khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 69, La Ký Tuyết lập tức lại dừng lại động tác, Diêu Hướng Minh tắc nâng lên tay, tại đây loại một lần mà phối hợp điều chỉnh hạ. Bọn họ ăn ý trình độ dần dần đề cao, cuối cùng buộc rời xa hồ nước lục dần dần tiếp cận mặt hồ, mọi người thể lực đã tiếp cận cực hạn. Mắt thấy Lộc đi bước một tiếp cận hồ nước, bọn họ sôi nổi vui sướng mà đề cao lực chú ý. Hy vọng lần này hành động có thể một lần thành công, nhưng mà thiên luôn là bất toại người nguyện. Lộc rốt cuộc ở mọi người hưng phấn tâm tình chung một chân bước vào hồ nước. Nhưng ở phát hiện ai bao phủ chính mình nửa chân sau. Nhạy bén Lộc nháy mắt nhận thấy được nguy hiểm. Lập tức quay đầu từ trong hồ nước lảo đảo bò lên trên ngạn, bốn người tâm trầm xuống. Lại cũng chỉ có thể lại lần nữa một lần nữa đem Lộc đuổi tới hồ nước đi, nhưng là Lộc lúc này đây. Tựa hồ cảm giác được cái gì? Không có lúc trước như vậy kinh hoàng. Ngược lại bình tĩnh lại một đầu hướng trong rừng cây đầu chát Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết thấy thế. Biết đã không thể lại đau lòng Lộc. Bọn họ rút ra đâm vào Lộc trong ánh mắt đầu đao. Lại lần nữa hung hăng mà đâm vài hạ, đôi mắt có thể nói là đại bộ phận động vật nhất nhu nhược bộ. Phận, cho dù là lại tiểu nhân thương tổn cũng sẽ làm sinh vật cảm giác được cực đại đau đớn cùng không. Khỏe, Lộc tức khắc kêu thảm thiết lên, bắt đầu tại chỗ nhảy bắn. Không ngừng ném chính mình đầu, bốn người tay đã sớm đã tê dại lên men. Nhưng đối mặt loại tình huống này cũng chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Thống khổ nhất không gì hơn La Ký Tuyết, nàng một cái cánh tay đã nứt xương, mỗi động một chút chính là xuyên tim đau đớn, có đôi khi đau đến sử không thượng sức lực mà nàng đến bây giờ mới thôi. Vẫn luôn ở dùng này nứt xương tay cầm tiểu đao đi chát Lộc lỗ tai. Nàng này cánh tay đã sớm đau đến đã không có cảm giác. Cho nên hiện tại Lộc như thế dãy rùa, làm chỉ có thể dùng một tay bắt lấy Lộc mau nàng áp lực thật lớn, nhưng nàng minh bạch chính mình. Không thể bị ném rớt, một khi bị ném đi rồi, liền ít đi một người đi khống chế Lộc phương hướng. Lần này hành động tất nhiên lấy thất bại chấm dứt, La Ký Tuyết thể lực càng ngày càng chống đỡ hết. Nổi, vì không bị ném rớt, nàng cắn răng dùng bắt lấy lông tóc tay ở lông tóc thượng vòng vài vòng. Làm mềm mại lông tóc từng vòng thít chặt chính mình cánh tay, như vậy trừ phi tay nàng bị xả đoạn. Nếu không rất khó bị vùng thoát khỏi đi ra ngoài. Nhưng làm như vậy khuyết điểm đồng dạng thật lớn. Nàng này hoàn hảo cánh tay rất có thể bị lạc đến thiếu huyết hoại tử. Càng thiếu chút nữa thậm chí có thể bị trực tiếp xả đoạn, nhưng loại này thời điểm đã không phải suy. Xét cánh tay còn có thể hay không dùng lúc, lại không hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ phải trực tiếp bị mặt sát rớt, Lộc lại một lần chạy ly hồ nước. Mấy người liền tính là lại mệt lại đau cũng đến tiếp tục lại lần nữa nếm thử đem Lộc đuổi gần hồ. Nước đi, bọn họ lại lần nữa nếm thử lúc trước phương pháp. Kích thích Lộc một chút chuyển hướng. Lại lần nữa xông thẳng hồ nước chạy đi, mà lúc này đây bọn họ rốt cuộc cũng đủ may mắn. Nhanh chóng về phía trước hướng Lộc một chút trực tiếp thoán vào trong nước. Rời xa lục địa, nó vội vàng tưởng quay đầu trở lại trên bờ lại bởi vì nhìn không thấy mà du sai rồi phương hướng. Một chút dãy dụ hướng hồ nước chỗ sâu trong đi qua đi, mù Lộc phát ra gào giống. Nhưng hồ nước lại một chút bao phủ nó thân thể, Kiều Nguyên thấy Lộc đã không còn khả năng phản hồi. Mặt đất, cùng Vu Tử Chiết cùng nhau quát, buông ra, đi mau, nói xong. Hắn cùng Vu Tử Chiết song song buông tay ngã vào hồ nước, nhưng càng thêm nguy hiểm sự tình buông. Xuống, thật lớn Lộc dãy giụa lên kích đến hồ nước cuồn cuộn không ngừng, tiểu như con kiến người một rơi. Vào hồ nước đã bị trong nước mạch nước ngầm cọ rửa. Hoàn toàn vô lực chống cự mà bị vọt tới dưới nước, Kiều Nguyên bị hung hăng sặc nước miếng. Tiếp theo liền từ nửa mở mắt phùng nhìn chính mình bị cọ rửa đến nhanh chóng rời đi mặt nước. Hắn nỗ lực duỗi thân khai chính mình tứ chi, liều mạng hoa thủy, nhưng hắn nhỏ bé hoa động cùng Lộc dãy dụa kích khởi dòng nước so sánh với quá. Mức nhỏ yếu, hoàn toàn vô pháp chống lại, Kiều Nguyên sau khi tự hỏi chỉ có thể thả lỏng lại. Mặc cho chính mình bị dòng nước hướng xa, chờ đến hồ nước hơi chút bình tĩnh một ít mới bắt đầu nỗ lực hoa thủy triều trên mặt hồ du, nhưng lúc này hắn đã bị hướng đến quá sâu. Khoảng cách mặt nước ước chừng có hắn hiện tại 20 mấy người thân vị xa, kỳ thật tại hành động phía trước, bọn họ liền nghĩ tới loại tình huống này. Trước đó ở trên người trói lại khô giáo đầu gỗ, phương tiện bọn họ trên mạng phù. Nhưng hiện tại xem ra, này mỏng manh sức nổi khởi đến tác dụng thật sự quá nhỏ, Kiều Nguyên dùng hết sức lực chiều thượng du. Cũng không có biện pháp nghẹn một hơi ở trong khoảng thời gian ngắn đi lên, thiếu oxy cảm giác làm người dị thường khó chịu, ngực buồn đau đến giống như muốn nổ tung. Tứ chi bởi vì thiếu oxy nguyên nhân càng ngày càng vô lực, Kiều Nguyên nỗ lực bảo trì chấn định. Phòng ngừa chính mình hoảng loạn hạ làm ra vô dụng động tác tiêu hao thể lực, nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn là ly mặt nước có một khoảng cách. Chính là hắn sức lực đã hao hết, Kiều Nguyên nỗ lực duy trì được một tia thanh minh. Thả lỏng hạ thân thể, dựa vào trên người đầu gỗ sức nổi chậm rãi hướng về phía trước phù đi, hắn ý thức cũng đi theo trầm. Trầm phù phù, cũng không biết qua bao lâu, ở suýt nữa hoàn toàn hôn mê qua đi khi, hắn rốt cuộc cảm giác được chính mình tựa hồ đã tiếp cận mặt nước, mơ mơ màng màng chung. Hắn dùng hết cuối cùng sức lực ngẩng đầu lên, phá thủy mà ra, hô hấp tới rồi một ngụm cứu mạng dưỡng khí, Kiều Nguyên phiêu ở trên mặt nước. Hoa hơn nửa ngày thời gian mới chịu đựng thiếu oxy mang đến thống khổ. Khôi phục thanh minh, một khôi phục ý thức, hắn lập tức đánh giá chung quanh, chạy nhanh chiều trên bờ bơi đi, không du bao lâu. Hắn liền thấy phía trước nổi tại trên mặt nước Diêu Hướng Minh cùng Vu Tử Chiết. Diêu Hướng Minh vừa thấy đến hắn lập tức vui sướng mà chiều hắn phất tay. Hô, Kiều ca, bên này, thật là quá hiểm, ta thiếu chút nữa bị chết đuối, ta cũng thiếu chút nữa thượng không tới. Ân, là Kỳ Tuyết đâu? Kiều Nguyên hỏi, Diêu Hướng Minh trên mặt tươi cười biến mất. Còn không có thấy nàng. Không biết là không có nổi lên vẫn là bị vọt tới địa phương khác đi, Kiều Nguyên quay đầu lại nhìn. Lại tìm kiếm, chỉ có thể thấy bình tĩnh đến giống gương giống nhau mặt hồ. Lộc đã không thấy, đại khái đã bị bao phủ, mà La Kỳ Tuyết bóng dáng cũng không tích có thể tìm ra, có lẽ là còn không có nổi lên hoặc là đã lên bờ. Chúng ta chờ một chút, hắn trầm giọng nói, ba người nổi tại trên mặt nước. Bắt đầu chờ đợi La Kỳ Tuyết xuất hiện, nhưng mà ước chừng 10 phút đi qua, như cũ không có La Kỳ Tuyết bóng dáng, cười tuyết muội từ người đâu. Nàng sẽ không xảy ra chuyện đi. Diêu Hướng Minh lo lắng mà trực tiếp chui vào đáy nước hạ. Nhưng mà hiện tại hồ nước đối bọn họ mà nói phẳng phất biển rộng giống nhau. Nếu một người biến mất ở biển rộng chung, kia liền chuyên nghiệp tìm tòi đoàn đội đều rất khó tìm đến bóng người. Càng đừng nói ba cái hoàn toàn không có công cụ thiết bị người, Diêu Hướng Minh chỉ có thể thấy một mảnh vần đục hồ nước, mặt khác thứ gì đều nhìn không thấy, nhưng thật ra ở trên mặt nước Kiều Nguyên thoáng nhìn nơi xa. Chợt lóe mà qua cá ảnh, hắn chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở nói, đi mau, hồi trên bờ, có cá lại đây. Hiện tại bọn họ quả thực treo ở trong nước mồi câu không sai biệt lắm. Một khi bị cá theo dõi thật đúng là chạy không được, chính là gửi tuyết muội tử. Đi về trước, lại nghĩ cách thì mơ siêu, Vu Tử Chiết cũng nhích người chiều bờ biển du, Diêu Hướng Minh không có. Cách nào, nếu La Kỳ Tuyết thật sự đã xảy ra chuyện, bọn họ hoàn toàn không thể nề hà hơn nữa cũng không thể vì nàng thương tâm lâu là mơ siêu bọn họ. Còn phải vì chính mình sống sót, hắn lo lắng mà thật sâu nhìn thoáng qua bình tĩnh mặt hồ. Cuối cùng vẫn là cắn răng chiều trên bờ bơi đi, chương 81 bị chết đuối lộc kinh hách đi cá dần dần. Lại đánh bạo tụ tập lên, chúng nó nhìn chằm chằm trên mặt nước đang ở bơi lội hai cái tiểu hắc điểm. Tùy thời chuẩn bị nhào lên đi đem chúng nó một ngụm nuốt vào, đi mau đi mau đi mau đi mau. Hai con cá. Không ba điều, Diêu Hướng Minh sốt ruột mà hoa thủy, bằng mau tốc độ chiều bờ biển du qua đi, Kiều Nguyên cúi đầu nhìn đáy nước thường thường xẹt qua hắc ảnh, phát hiện một cái cá ảnh cái đuôi vung, thẳng tắp chiều bọn họ vọt lại đây. Thật lớn cá miệng trở nên càng ngày càng rõ ràng, có thể thấy được Kiều Nguyên cả người đổ mồ hôi. Chạy nhanh nhắc nhở mặt khác hai người, chú ý, cá lại đây, ba người khẩn trương mà chiều hạ xem, nhìn trong nước cá tựa như vực sâu cự thú giống nhau há to miệng. Xông thẳng bọn họ mà đến, mà ở cá lớn lên miệng nháy mắt, một cổ hấp lực truyền đến, hồ nước cuốn mang theo ba người hướng tới thật lớn đen nhánh cá miệng toàn đi, đao. Đao lấy ra, Kiều Nguyên một câu hoàn chỉnh nói đều không kịp nói. Đã bị rót đi lên thủy cấp sạc đến, đồng thời chung quanh bắt đầu biến hắc, nghiễm nhiên cá đã sắp khép kín miệng đem hắn nuốt vào, dưới tình thế cấp bách. Hắn trực tiếp duỗi tay nơi nơi sờ soạng, đụng phải vật thể liền gắt gao bắt lấy, thật vất vả bắt được đồ vật chống cự ở hấp lực. Hắn liền trực tiếp lấy ra tiểu đao, đối với bắt lấy đồ vật hung hăng cắm vài cái, hắn bắt lấy đồ vật tựa hồ chính là cá miệng. Miệng bị hung hăng chát thương, cá cảm giác được đau đớn, lập tức nhận định chính mình ăn sai rồi đồ vật Kiều Nguyên chuẩn bị tiếp tục bắt lấy tiểu đao đi. Xuống chát thời điểm, liền phát hiện bên người hấp lực đột nhiên chuyển biến thành đẩy mạnh lực lượng. Dồn dập dòng nước đem hắn trực tiếp từ cá trong miệng đầu phun đi ra ngoài. Chung quanh khôi phục ánh sáng, hắn nín thở, chạy nhanh chui ra mặt nước. Liền nhìn đến Diêu Hướng Minh cùng Vu Tử Chiết cũng bị phun ra. Lần lượt phá thủy mà ra, Diêu Hướng Minh cá khẩu chạy trốn đang chuẩn bị ồn ào hai câu. Liền nghe thấy bên cạnh Vu Tử Chiết khẩn trương nói, đi mau, có mặt khác cá lại đây. Dựa, ta trở về lúc sau nhất định mỗi ngày ăn cá. Diêu Hướng Minh bực bội mà hét lớn một tiếng, chạy nhanh tiếp tục hướng tới bờ biển du, một phen liều mạng dưới. Ba người rốt cuộc chật vật mà bò lên trên ngạn, may mắn bọn họ phía trước ly bờ biển đã cũng đủ gần. Nếu không muốn chạy trốn quá bầy cá đuổi giết liền khó khăn. Ba người bò lên trên ngạn, nằm liệt ngồi ở bờ biển thở hổn hển nhìn mặt hồ. Tiếp tục tìm kiếm La Ký Tuyết bóng dáng, nhưng mà như cũ là không thu hoạch được gì, bọn họ tâm chậm rãi trầm xuống dưới. Tuy rằng phía trước hỏi qua La Ký Tuyết có thể hay không bơi lội. Nhưng nàng gãy xương một cái cánh tay. Tại ám lưu mãnh liệt thời điểm có thể hay không dẫy dụa du đi lên hoàn toàn là cái không biết bao. Nhiều, Diêu Hướng Minh thần sắc cứng đờ. Hắn đứng lên nói, chúng ta lại dọc theo bên hồ tìm xem. Nhất định sẽ tìm được Cửi Tuyết muội tử, Vu Tử Chiết cùng Kiều Nguyên cũng lập tức đứng lên. Kiều Nguyên gật đầu nói. Có lẽ nàng bị vọt tới địa phương khác đi, ta nhớ rõ trên người nàng váy là minh hoàng sắc, hẳn là cũng đủ thấy được mấy người ai cũng không đề cập tới La Ký Tuyết rất có thể đã bao phủ ở trong hồ nước sự tình, kiên định mà cho rằng La Ký Tuyết nhất định còn sống. Bọn họ sẽ tìm được nàng, kỳ tích thật đúng là liền đã xảy ra. Ba người dọc theo bên hồ một đường tìm, con đường một mảnh cỏ lau tùng thời điểm. Cũng Diêu Hướng Minh thoáng nhìn nơi xa cỏ lau căn bên cạnh bay một đoàn màu vàng vật thể, ngay từ đầu không thấy rõ khi hắn còn tưởng rằng là cánh hoa bay xuống ở hồ nước. Kết quả nhìn kỹ, kia khối không rõ vật thể rõ ràng chính là La Ký Tuyết, cái kia có phải hay không Gửi Tuyết muội tử. Diêu Hướng Minh lập tức quát Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết lập tức quay đầu xem qua đi. Liền phát hiện cỏ lau gần sát mặt nước địa phương, La Ký Tuyết chính mặt chiều hạ nổi tại trên mặt nước này tư thế làm hai người trong lòng cả kinh. Không hề nghi ngờ, La Ký Tuyết đã chết đuối, nếu không chạy nhanh đem nàng cứu đi lên nói rất có thể chính mình đội ngũ liền phải vĩnh viễn. Thiếu một người, mặt nước hạ như cụ có cá bơi lội cũng bóng dáng. Nhưng ba người đã quản không được như vậy nhiều, mau cứu người. Vu Tử Chiết dẫn đầu vọt tới trước, trực tiếp nhào vào trong nước đầu chiều La Ký Tuyết du qua đi, Kiều Nguyên cùng Diêu Hướng Minh cũng. Theo sát sau đó, nước vào chế tạo động tĩnh làm trong nước cá nhanh chóng phát hiện bọn họ ba người. Tồn tại, có hai ba con cá bơi lại đây, chiều bọn họ tới gần, ba người tinh thần độ cao tập trung. Một mặt hoa thủy, một mặt tùy thời chuẩn bị giơ lên trong tay đao để tránh chính mình bị cá cấp nuốt vào, nhưng trong nước tụ tập lên cá đột nhiên ở trong nước kinh hoàng mà tản ra. Ẩn vào đáy nước chỗ sâu trong không thấy bóng dáng, mấy người chính kỳ quái. Liền nghe thấy đỉnh đầu không trung truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng chim hót. Nguyên lai là này đàn cá gặp được chính mình thiên địch. Nhanh chóng trốn tránh đi lên, chuỗi thực vật hoàn hoàn tương khấu chính là như vậy thần kịp kiều. Nguyên ba người trong lòng cảm tạ điều tương trợ, đồng thời lợi dụng cơ hội này nhanh chóng bơi tới La Kỳ Tuyết bên người. Mang theo nàng về tới bờ biển, vừa lên ngạn, Siêu Hướng Minh liền đem trên lưng La Kỳ Tuyết bình đặt ở mặt đất. Cúi xuống thân đi nghe nàng tim đập, nhưng La Kỳ Tuyết ngực hoàn toàn một mảnh yên tĩnh. Không có tim đập thanh âm ơ siêu Siêu Hướng Minh tâm lạnh nửa thanh. Hắn thanh âm đều có chút phát run mà nói. Nàng vô tâm nhảy, mau, cấp cứu, Kiều Nguyên lập tức quỳ xuống. Kiểm tra La Kỳ Tuyết khoang miệng cùng xoang mũi. Đem bên trong tạp vật rửa sạch sạch sẽ, sau đó. Hắn yêu cầu Siêu Hướng Minh cong lưng. Cùng Vu Tử Chiết cùng nhau đem La Kỳ Tuyết xuống phía dưới nằm bò đặt ở Siêu Hướng Minh trên lưng. Ấn phần lưng tiến hành khống thủy, không ngừng có thủy từ La Kỳ Tuyết trong miệng chảy ra tới. Kiều Nguyên cẩn thận quan sát đến, chờ đến thủy khống đến không sai biệt lắm sao, liền đem La Kỳ Tuyết lại lần nữa bình đặt ở. Từ ba người chung sức lực lớn nhất Siêu Hướng Minh tới làm tim phổi sống lại cùng với hô hấp nhân. Tạo, lần này cấp cứu liên tục thời gian dị thường lâu. Hoa một giờ La Kỳ Tuyết như cũ sắc mặt tái nhợt không hề sinh cơ. Hết chương.